Chương 3441, phía sau màn hát thủ. Hắn tại cùng tử thần thi chạy, giành giật từng giây. Bởi vì hắn cũng không biết, cái kia đạo huyết ảnh, khi nào xuất hiện, là có hay không không cách nào thoát thân. Đây hết thể đều thuộc về không biết, hắn không có khả năng lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Đem hư không thủy tổ thu nhập động minh sơn về sau, phương thần toàn thân lỗ chân lông mở ra, thân thể của hắn bị vạn ma ý chí khóa chặt, trong thời gian ngắn muốn bỏ chạy, có chút khó khăn. Sở dĩ, hắn quyết định liều mạng một lần. Nguyên bản, hắn có hai cái kế hoạch. Cái thứ nhất kế hoạch, tự nhiên là hết thảy thuận lợi, trong vòng 3 giây đem hư không thủy tổ cứu, sau đó chạy ra vạn ma ý chí khóa chặt phạm vi. Thế nhưng là, vạn ma ý chí động tác, ngoài dự liệu của hắn. Cho nên, hắn không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp khai triển cái thứ hai kế hoạch. Hấp thu vạn ma ý chí. Kế hoạch này, phương thần cu nở dê cân nhắc qua. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định làm như thế. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, cũng là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn đã từng đạt được vạn ma phong tán thành, có thể hấp thu vạn ma ý chí, chỉ là bởi vì không cách nào chặt đứt thất tình lục dục, cho nên không thể hấp thu. Thứ hai, trong cơ thể hắn nửa hoàn mỹ huyết mạch, có tịnh hóa ma khí hiệu quả, hắn muốn mạo hiểm nếm thử, đem vạn ma ý chí hút vào thể nội về sau, lợi dụng nửa hoàn mỹ huyết mạch đem vây khốn, sau đó đang từ từ tịnh hóa. Điện quang hỏa thạch ở giữa, đáp xuống vạn ma ý chí, tiểu anh mở phương thần phòng ngự. Lúc này, phương thần đôi mắt bên trong, lộ ra vẻ điên cuồng. Quanh người hắn lực hấp dẫn, đặt đến tối cường. TTT vạn ma ý chí phảng phất tìm được một cái mới tinh vật dẫn đồng dạng, điên cuồng xông vào phương thần thể nội. Ý đồ của nó rất rõ ràng, cái kia chính là dùng cường hãn vô song vạn ma ý chí, phá tan phương thần thân thể. Giang giác phương thần làn ra tầng ngoài, xuất hiện từng đạo dạng nước dấu hiệu. Tiếp tục. Phương thần thêm đại lực độ, điên cuồng hấp thu, đồng thời hắn cầm ra một cái âm dương đan, nuốt vào trong bụng. Ấm ấm âm dương đan dược hiệu khuyết tán, trợ giúp phương thần, tiến một bước hấp thu vạn ma ý chí. Chịu đựng. Vạn ma ý chí tiến vào thể nội về sau, không ngừng tán loạn, thậm chí bắt đầu công kích phương thần nguyên thần. Phương thần dùng sức lắc lắc đầu, bảo trì thanh tỉnh. Cho ta thu. Phương thần quát lớn, tiếp tục hấp thu. Nhưng mà, ngay tại vạn ma ý chí sẽ bị phương thần hút vào thể nội thời điểm, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Trên tế đàn, xuất hiện đáng sợ khe hở. Tại kia trong cái khe, hiện ra làm người ta kinh hãi lực lượng, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Đáng chết. Nổi giận thanh âm, từ trong đó truyền ra. Ngao chín đầu hắc long, phá đất mà lên, ngao du tại thiên khung bên trong, phát ra trận trận tiếng long âm. Ông cửu long xoay quanh, tản mát hắc quang, tại kia hắc quang hội tụ chi địa, một đạo đáng sợ huyết ảnh, dùng một loại cờ hờ nở động thế nhân tư thái xuất hiện. Hắn mới vừa xuất hiện, toàn bộ ma đế lăng, tựa hồ cũng bị giam cầm. Phương thần thân thể, tại thời khắc này, cũng vô pháp động đậy. Không. Phương thần cuồng loạn đại hống, hắn không cam tâm. Mắt thấy liền muốn xông phá vạn ma ý chí phong tỏa, sau đó liền có thể thong dong rời đi. Ai có thể nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, huyễn ảnh xuất hiện. Thiên địa, trong chốc lát thiên tĩnh lại. Huyễn ảnh trêu tức nhìn xem phương thần. Sâu kiến mà thôi, cũng nghĩ xấu ta chuyện tốt huyễn ảnh từ đầu đến cuối đều không có đem phương thần coi như đối thủ. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy khinh miệt. Xoẹt ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, phương thần thân thể, không tự chủ được hướng hắn bay đi. Dám phá hỏng ta chuyện tốt, giữ lại không được ngươi. Huyễn ảnh động sát tâm. Một chỉ điểm ra. Nhưng mà, đúng lúc này động minh sơn bên trong, kim quang rực rỡ, một tầng kim sắc gợn sóng, trong nháy mắt đem phương thần bao khỏa. Âm thấy thế, huyễn ảnh điểm ra ngón tay, đồng nhiên chuyển di phương hướng, xuất tại ma sơn phía trên, trực tiếp đem ma sơn san thành bình địa. Hừ. Huyễn ảnh hư lạnh, tiếp tục đối phương thần xuất thủ. Oanh lớn chừng bàn tay động minh sơn, không ngừng biến lớn, từ trên trời giáng xuống, nện ở vạn ma phong bên trên. Ngươi dám ngăn ta? Huyễn ảnh nhìn chằm chằm động minh sơn, lạnh như băng nói. Ai? Một đạo du dương tiếng thở dài, theo động minh sơn bên trong truyền ra. Phương thần hoảng hốt, sau đó quá sợ hãi. Động khư đại đế nội tâm của hắn rung động, thế gian truyền ngôn, động khư đại đế sớm đã vẫn lạc, thế nhưng là tại sao lại ra nơi này chẳng lẽ? Ý niệm của hắn, một mực tại động minh sơn bên trong ngủ say sao nơi này dù sao cũng là quê hương của ta. Quả nhiên. Động Minh Sơn trên không, một cái quang đoàn thản nhiên xuất hiện. Tại quang đoàn phía trước, hư không thủy tổ thân thể lơ lửng. Chết đi âm dương nguyên cảnh, QNZ Mew toan ngăn cản ta huyễn ảnh cười nhạo. Xoẹt, không đợi huyễn ảnh động thủ, động hư đại đế liền trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy, hai tay của hắn, nhanh như thiểm điện đâm vào hư không thủy tổ thể nội. Sau đó, dùng sức kéo một phát, một khối lớn chừng bàn tay tinh thạch ra hắn trong lòng bàn tay. Người muốn chết. Nhìn thấy khối này tinh thạch, huyễn ảnh nổi giận, lôi đình xuất thủ. Nhưng mà, động hư đại đế chỉ là nhẹ nhàng bóp, tinh thạch tiểu xuất hiện khe hở. Phốc, tiến công bên trong huyễn ảnh, miệng phun tiên huyết, thân thể mới ngã xuống đất. Phương Thần Định Thần nhìn lại, hít sâu một hơi. Loại kia cường thế tồn tại, thế mà bị trọng thương, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía động khư đại đế trong tay khối kia tinh thạch, con mắt chuyển động, hình như có suy đoán. Ngươi bản tôn rất mạnh, cường đại đến có thể tiện tay hủy diệt phiến thiên địa này, thậm chí tại thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến bên trong, cũng coi là vô địch tồn tại. Động khư đại đế nhìn xem bị thương nặng huyễn ảnh no ý chỉ tiếc, ngươi, chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, thực lực không nguyên tắc tôn một phần vạn. Nếu ta đoán không lầm, khối này tinh thạch, chính là của ngươi năng lượng cội nguồn. Nói đến đây, động khư đại đế không chút do dự, trực tiếp bóp nát tinh thạch. Các ngươi, đang tìm cái chết. Huyễn ảnh nhe răng muốn nức, phẫn nộ gào thét. Đợi lấy đi, lần tiếp theo thần vẫn chi chuyển đến, nơi này sẽ hóa thành tu la địa ngục. Nói xong, huyễn ảnh sụp đổ, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Vanh phương thần thể nội vạn ma ý chí, rốt cục không cách nào áp chế, hắn nguyên thần bị thương, lâm vào trong hôn mê. Ông động khư đại đế bàn tay, chống đỡ tại phương thần phía sau lưng, một dòng nước gấm chui vào, tạm thời chế trụ ngao ngoe muốn động vạn ma ý chí. Cũng không biết đi qua bao lâu, phương thần rốt cục tỉnh dậy. Tiền bối. Phương thần kêu lên. Hắn rất cờ hờ ân lờ động, huyễn ảnh thực lực, hắn tự mình lĩnh giáo qua, quá cường hãn. Thế nhưng là, động khư đại đế thế mà có thể đem hình chiếu đánh tan không thể tưởng tượng. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Động khư đại đế đạo, hắn chỉ một bên động Minh Sơn. Năm đó ta, vẫn lạc tại thần vẫn chiến trường bên trong, một tia tàn niệm trốn về thái cổ hỗn độn, gửi lại tại động Minh Sơn bên trong. Thế nhưng là do dự thương thế quá nặng, tàn niệm không cách nào trèo trống, rất nhanh liền hoàn toàn tán loạn. Bây giờ ngươi thấy ta, chỉ là năm đó trước khi chết, lưu lại một đạo huyễn ảnh mà thôi. Phương Thần lặng lặng lắng nghe. Từ khi ngươi nắm trong tay động Minh Sơn về sau, của ta đạo này huyễn ảnh tiểu theo trong ngủ mê tỉnh lại, một mực chú ý ngươi.